Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 406, Thiên Nhai, 3, góc truyện audio.com, Cầu Nhiêm khách than nhẹ một tiếng, thật ra bố y, rất nhiều y, để không cần phải hiểu rõ, biết cũng chỉ tổ loạn tâm ý mà thôi. Nghĩ đến Chu Vũ Đế chính là biết quá nhiều, mới đối với người trong đạo mà tạo thành giết chóc, cái này cũng là vết xe đổ. Rất nhiều chuyện ta không nói cho đệ, một là bởi vì ta cũng không thể nói. Nhưng điểm quan trọng nhất là... ta hy vọng đệ có thể kiên trì với ý kiến của bản thân, nhưng ản oán tàn sát gút mắc tình cừu trước kia đối với đệ cũng không có quan hệ. Đệ chỉ quan tâm đến việc trước mắt là tốt rồi. Tiêu bố y không chút do dự nói. Đệ tin đại ca cũng là để tốt cho đệ. Cầu Nhiêm khách mỉm cười nói. Cảm ơn sự tín nhiệm của đệ đối với ta. Tiêu bố y cười nói. Một người sống ở trên đời, luôn sẽ tin một số người, và được một số người tin. Loại cao ngạo tự đại như Dương Quãng, chưa bao giờ có bằng hữu. Thì cũng tịch mịch, Cầu Nhiêm khách chậm rãi gật đầu, đệ nói không sai, ta chỉ có thể nói cho đệ Côn Lôn cũng là người trong đạo, hơn nữa địa vị của hắn. Đã gọi là Côn Lôn, đương nhiên là có chỗ tuyệt đinh của hắn. Nhưng người này, từ trước tới nay cũng không có tham dự vào trong tranh chấp. Sự xuất hiện đột ngột của hắn, quả thực khiến cho Thiên Nhai bị đọa cho nhảy dựng. Côn Lôn đột nhiên xuất hiện, sau khi chế phục Thiên Nhai ỵ thì cũng không có giết hắn. Vì sao không giết hắn, để cảm thấy Thiên Nhai mới chính là căn nguyên gây hại. Tiêu bố y khó hiểu hỏi. Cầu Nhiêm khách lắc đầu, Côn Lòn không giết Thiên Nhai, là bởi vì có lý do của hắn, những chuyện này, lại không thể nói cho đệ. Tiêu bố y cao mày nói, mối họa này chưa trừ diệt chi sợ sẽ còn muốn gây sóng gió. Hắn từ Thiên Nhai nghĩ đến Phù Bình cư thảm, nghĩ hai người này đều là âm thảm quấy phá, không biết là có quan hệ gì. Cầu Nhiêm khách cười khổ nói. Đệ hiện tại cho dù là Tây Lương Vương, quyền cao chức trọng, đương nhiên cũng biết có một số việc không thể tùy tâm mà làm được, cho dù đệ quả thực xưng đế thì cũng như thấp, nếu không có chế ước thì thật khó mà tưởng tượng, nếu như đệ là người bình thường thì thôi, nhưng đệ cao cao tại thượng tục tâm mà làm. Thì tai họa dẫn phát ra quả thực khó có thể hình dung. Xa không nói, chính Dương Quảng là vết xe đổ, người này tùy hứng mà làm việc không nghe người khác khuyên, tai nạn tạo thành cho đại tùy cũng có thể nói là khó có thể tưởng tượng. Trông thấy Tiêu bố y gật đầu. Cầu Nhiêm khách miệng lộ ra nụ cười, nhưng mà giống như đệ ta cùng Lào Nhị đều xem trọng. Tam đệ, vẫn câu nói kia, cứ làm chuyện của mình là được rồi. Những chuyện còn lại, cũng không thể quản được nhiều. Mặc kệ đệ làm huân thượng, làm tướng quân, làm tê ây lương vương hay là buôn bán ngựa thì vĩnh viễn vẫn là huynh đệ tốt của đại ca. Tiêu bố y cảm động gật đầu, Cầu Nhiêm khách tiếp tục nói. Côn Lòn thản là người trong đạo, đương nhiên cũng cổ sự ước thúc của hắn. Hắn sau khi chế phục Thiên Nhai lại cảm thấy trong đạo loạn cả trăm năm nay mà vẫn không làm gì được, không muốn tứ đạo bát môn lại tiếp tục hỗn loạn như thế, cho nên hắn bức Thiên Nhai lập lời thề. Khi Côn Lôn còn sống, người trong Thái Binh đạo tuyệt không thể nhúng tay vào trong chuyện Giang Sơn xa tắc. Tiêu bố y không khỏi đổi sắc, Côn Lòn thực sự có quyết đoán cùng năng lực như thế. Nguồn tải ện phao, VN, Cầu Nhiêm khách khẽ thở dài. Khả năng của Côn Lôn không phải để có thể tưởng tượng, cũng giống như để sau này rốt cuộc. Góc truyện audio.com, sẽ như thế nào cũng không phải ta có thể đoán được. Côn Lôn cũng hiểu rõ khó mà khống chế chuyện sau lưng, chỉ là muốn mượn chuyện này để cho đại tùy hưng thịnh phồn vinh, thiên hạ đại định. Đến lúc đó đạo Phật đều được xem trọng, dân tâm đều an, Thái Bình đạo có muốn gây sóng gió. Chỉ sợ cũng không thành, nhưng lại không nghĩ đến sau khi Dương Kiên chết, Dương Quảng chỉ làm hoàng đế tốt được vài năm, sau đó đã không thể chờ đợi được mà làm cái gì thiên cổ nhất đế. Kết quả đệ đương nhiên cũng biết, dân chúng khốn cùng sinh biến, người trong đạo sau những năm nhẫn nại, rốt cuộc đã nhịn không được mà ra tay. Về phần rốt cuộc là người nào trong tứ đạo bát môn tham dự vào, Côn Lôn dù sao cũng không phải là thần tiên, cũng vô phép cái nào cũng phát giác, lại nói. Ai, Tiêu bố y thở dài một tiếng, thì ra là thể, đại ca cuối cùng cũng giải quyết không ít nghi hoặc trong lòng của đệ. Cầu Nhiêm khách còi nói, ý của đệ là vẫn còn rất nhiều nghi hoặc, Tiêu bố y cười khổ nói. Đương nhiên là như thế, Cầu Nhiêm khách lại đứng dậy, đẩy cửa sổ nhìn ra, chỉ thấy vầng trăng sáng treo trên cao tinh khiết trong trẻo nhưng lạnh lùng, ta tới đây nói những điều này, thật ra cũng không phải là. Ai, tam đệ, ta hiểu rằng đệ hiện tại có rất nhiều điều không hiểu. Nhưng đại ca cũng có chỗ khó xử, Tiêu bố y nghe thấy Cầu Nhiêm khách thở dài, cuống quýt đứng lẻn nói. Đại ca, đệ chỉ đùa một chút với đại ca thôi, bất quá đệ nghĩ đại ca cũng như lúc trước. Đại ca không nói, đệ cũng không hỏi, dù sao khi chuyện đến trước mặt tất nhiên sẽ biết thôi. Cẩu Nhiêm Khách trầm mặc thật lâu, lúc trước Côn Lôn cảm thấy chuyện Thiên Nhai xuất kế sát hại Hộc Luật Minh Nguyệt có ảnh hưởng sâu xa, lúc này mới lập lòi thề Thiên Nhai Minh Nguyệt, ý tứ nói là người của Thái Bình Đạo đều lấy hai người này làm giới hạn. Không thể quên, nếu không tuân theo lời thề này, tất giết không tha. Lúc trước người ám toán đệ vốn là Lào Quan đạo chủ, cũng là người trong tứ đạo. Hắn đến ám toán đệ, đương nhiên là có quan hệ đến Giang Sơn xã tắc, hắn đã phá lòi thề, chết cũng là bình thường. Chỉ là, dù sao ta cũng chỉ có thể nói đến thế, tam đệ hãy tự giải quyết cho tốt, Tiêu Bố Y cao mày nói, đáng tiếc người giữ lời hứa đều là chính nhân quân tử. Đều không chịu giúp đệ, còn những người không giữ lời hứa đều đứng ở phía đối lập đệ. Làm cho đệ khó lòng phòng bị, Cẩu Nhiêm Khách lộ ra nụ cười, đệ có lẽ cảm thấy không công bằng, nhưng trên đời này vốn không có công bằng tuyệt đối. Công bằng tức là không công bằng, không công bằng cũng là công bằng. Đại ca nói ngược lại có phần tương tự như đạo tín vậy, Tiêu Bố Y nhịn không được cười nói. Cẩu Nhiêm Khách trong mắt lại có nụ cười giảo hoạt, Thiên Nhai mặc dù xa, Minh Nguyệt mặc dù sáng, nhưng lại không quan hệ với con lừa ngốc đó. Hắn sau khi nói xong câu đó, thân hình lóe lên. Đã biến mất không thấy. Tiêu Bố Y cũng không nghĩ tới Cẩu Nhiêm Khách nói đi là đi, lách mình từ cửa sổ nhảy ra, chỉ thấy ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, bóng cây tùm, xa xa chỉ truyền đến tiếng mõ đang gõ lên, càng lộ ra sự yên tĩnh trong đêm. Cẩu Nhiêm Khách sớm đã bóng dáng cũng không thấy. Tiêu Bố Y kinh ngạc đứng ở trước phòng, thầm nghĩ ý nghĩa câu nói cuối cùng của Cẩu Nhiêm, chẳng lẽ đại ca muốn nói hắn bị lời thề Thiên Nhai Minh Nguyệt của Thái Bình Đạo nên không thể ra tay. Nhưng mình lại có thể cùng đạo tín hợp. Góc truyện audio.com tác, trên thực tế cũng đúng là như thế, Cẩu Nhiêm Khách lúc ẩn lúc hiện tuy truyền thụ võ công cho Tiêu Bố Y, nhưng đối với đại nghiệp của hắn lại không có bất kỳ quan hệ nào, từ điểm đó xem ra Cẩu Nhiêm Khách đích xác tuân thủ theo lời thề Thiên Nhai Minh Nguyệt. Nhìn vầng trăng sáng tỏ trên bầu trời, Tiêu Bố Y đột nhiên nghĩ đến. Nếu như Côn Lôn có ý nghĩa tuyệt đỉnh mà nói, thì Thiên Nhai chẳng phải là mang ý nghĩa rất cô đơn sao? Dương Quảng ở tại chân trời xa xa, thời khắc này cũng có thể đang rất là tịch mịch. Cảm thấy suy nghĩ của mình có phần buồn cười nhàm chán, Tiêu Bố Y lắc đầu, vừa mới muốn quay về phòng, thì thấy cách đó không xa Bùi Bội đang lẳng lặng nhìn qua, không khỏi trong lòng nóng lên. Tiêu Bố Y lúc này mặc kệ Minh Nguyệt Côn Lôn, cho đủ tinh là xa tặn chân cho ị thì cũng sẽ có tương tư luyến ái, cuộc đời con người oanh oanh liệt liệt, làm được chuyện mà mình muốn làm, chẳng phải đã quá đủ rồi sao? Cách chương.